Quỷ Y Thập Tam, chương 61, từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, việc này ai có thể dự đoán được đây? Sở Phi lắc đầu, năm đó sư phụ ở lúc ta sinh ra đã bối cho ta một quẻ, quẻ này nói kim lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng. Đây là sau đó sư phụ nói cho ta biết ta sẽ suy nghĩ ta là một tiểu nữ tử cái gì cũng không hiểu, không thành được đại sự gì đi. Kỳ thật trong chỗ tối tăm, dù luôn không làm gì, cũng sẽ có người đem ta đẩy vào vị trí này, chúng ta chỉ cần làm hết khả năng nghe theo thiên mệnh là tốt rồi. Nàng thật rộng rãi, lúc ta đánh nàng hai chưởng, lúc ta sau lưng của nàng tính kế thật sự cũng không tức giận sao. Lăng Giáng Hồng chua xót lắc đầu, không tức giận cùng những gì nàng đã đối tốt với ta, đem ra so sánh thì chuyện đó thật sự không coi vào đâu. Chỉ là oán nàng, vì sao không nhìn được lòng mình, ta nguyện ý vì nàng làm mọi chuyện, vậy mà nàng cũng không tin ta. Thà rằng quanh co dùng nhiều thủ đoạn như vậy để đạt tới mục, kỳ thật đại khái nàng có thể cùng ta nói một tiếng, ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới làm được cho nàng. Ta oán nàng không hiểu lòng, chỉ là như vậy mà thôi. Sở Phi cầm tay Lăng Giáng Hồng, hôm nay ta rất vui vẻ à nha, nga, nàng vui vẻ cái gì? Chân mày Lăng Giáng Hồng giật giật tựa Tiếu Phi thiếu hỏi. Bởi vì nàng thừa nhận quan hệ của chúng ta nha. Sở Phi nghiêng đầu, nhìn Lăng Giáng Hồng hai mắt sáng lên. Chỉ vì như vậy, Lăng Giáng Hồng sờ sờ hai má Sở Phi. Nàng cần thực đơn giản, ân ta muốn không nhiều. Sở Phi mãnh liệt gật đầu, hai mắt cười đến híp lại thành một đường, lại phá lệ sáng lạn. Tâm Lăng Giáng Hồng ê ẩm, nàng đem Sở Phi ôm vào trong lòng ngực của mình, hai người dán lại cùng nhau, trong lòng mới dễ chịu một ít. Hơi thở quanh quẩn đều là hơi thở của Sở Phi, cái loại cảm giác này tựa như trở lại trước đây, những ngày tháng không lo không nghĩ, đem Sở Phi ôm vào trong ngực đi ra ngoài chơi đùa. Sở Phi im lặng tựa vào trước ngựa Lăng Giáng Hồng, nhỏ nhẹ nói. Giáng Hồng, vì cái gì phía trước không nói với ta quan hệ mẫu thân ta và công chủ đây? Không biết, Lăng Giáng Hồng cúi đầu, đối diện với Sở Phi, ta không lừa nàng, cũng có lẽ lúc ấy, trong tiềm thức của ta, sẽ đem việc này cho là lợi thế để hôm nay đàm phán với mẫu thân. À, bất quá không nghĩ tới thực thuận lợi nha. Cho nên, Sở Phi dùng ngón tay chỉ ở vai Lăng Giáng Hồng. Giáng Hồng khi đó đã bắt đầu thích Phi Nhi sao? Tiểu phôi đản, hai ngón tay Lăng Giáng Hồng kẹp lấy cái mũi Sở Phi. Muốn dụ dỗ ta nói ra sao? Không có, Sở Phi nghiêm mặt bị nhìn thấu tâm tư nên thẹn thùng, lắc đầu, giải phóng cái mũi bị tập kích của mình, chớp mắt nhìn Lăng Giáng Hồng. Ta thích Giáng Hồng, thật lâu rất lâu rồi. Có bao nhiêu lâu, Lăng Giáng Hồng nhịn xuống ý cười, cho tới bây giờ nàng không phát hiện cái miệng nhỏ nhắn này của Sở Phi ngọt như vậy, biết dỗ người như vậy. Ân, là từ lần đầu tiên ta gặp nàng, Sở Phi nghiêng đầu, diễn cảm rất chân thật, lần đầu tiên gặp mặt, Lăng Giáng Hồng nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Sở Phi còn là một ngốc tử ở Bạch Thị Tiêu Cục. Nàng biểu lộ vẻ mặt không tin làm chi nha, Sở Phi quyết miệng lên, ta khi đó là ngốc nhưng mà không có nghĩa là cái gì cũng không hiểu nha. Khi đó Giáng Hồng, rất đẹp lại thực ôn nhu ta vẫn nhớ. Mỗi lần bị người khác khi dễ, chỉ cần nghĩ đến nàng, cũng không cảm thấy đau đớn nữa. Phi Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lăng Giáng Hồng giống bị cái gì rút cạn, máu chảy đầm đìa đau đớn, Sở Phi một chút cũng không ngốc cho dù là lúc nàng là Si Nhi, là người thông minh nhất thế giới này. Bởi vì tâm của Sở Phi là trong suốt không mang theo một tia tạp chất. Sở Phi nhìn ra Lăng Giáng Hồng có yêu thương, đưa tay bịp hai mắt Lăng Giáng Hồng lại, đi đến gần, hôn lên môi của Lăng Giáng Hồng, một bên hôn, một bên thấp giọng nỉ non. Ta không thích thấy ánh mắt nàng như thế. Trong lòng Sở Phi, Lăng Giáng Hồng luôn luôn là người kiêu ngạo tự tin, bộc lộ tài năng. Đứng ở trong đám người, nàng luôn rất chói mắt. Lăng Giáng Hồng nhắm mắt hưởng thụ ấm áp của Sở Phi, ai biết cái vật nhỏ này càng hôn lướt qua chỗ khác từ môi di động tới sau tai cổ. Cả người Lăng Giáng Hồng ngứa ngáy, lôi kéo cái lỗ tai của Sở Phi túm sang một bên. Nàng muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Ha ha, Sở Phi cười đến cực kỳ vô tội. Ta là thầy thuốc, Lăng Giáng Hồng nheo mắt lại, mang theo một ít ý cảnh cáo. Thầy thuốc là như vậy sao? Ha ha, Sở Phi đối với cảnh cáo của Lăng Giáng Hồng không sợ hãi chút nào, chính là giảo hoạt cười. Chỉ đối với nàng như vậy, ta chợt phát hiện một chút nàng cũng không thành thật còn phá hư muốn chết. Lăng Giáng Hồng ôm hai má Sở Phi, làn da phấn nộn lại trơn, xúc cảm phi thường tốt. Sở Phi rốt cuộc cũng là da mặt mỏng, đem cả khuôn mặt đều vùi vào trong lòng Lăng Giáng Hồng, làm cho Lăng Giáng Hồng nhịn không được cười khẽ. Mới vừa rồi còn can đảm muốn chết, hiện tại lại thẹn thùng. Giáng Hồng, ngày mai ta muốn đi. Sở Phi cọ sát hai cái. Âm thanh từ ngực truyền đến, phát ra tiếng chấn động nhường Lăng Giáng Hồng cảm thấy nàng không thoải mái. Vậy sao, là quay về Quỷ Y Môn? Sở Phi hôm nay tới đây, nàng liền dự đoán được là tới Từ Giả. Ân, tình huống bây giờ loạn như vậy, ta là trưởng môn cũng không ở đó, có chút không thể nào nói nổi. Sở Phi gật đầu, nghiêng mặt qua, đem cái lỗ tai dán tại tâm khẩu. Vị trí trái tim của Lăng Giáng Hồng, nghe từng tiếng tim đập của nàng ấy, dị thường an tâm. Làm sao vậy? Lăng Giáng Hồng nâng cằm Sở Phi hỏi, nghe âm thanh tim đập của nàng nha. Sở Phi nói rất tự nhiên, vậy tiếng tim đập của ta có vấn đề sao? Không có, chính là cảm thấy rất êm tai, thực làm cho người ta an tâm. Hai mắt Sở Phi chớp chớp giống như hai đợt trăng tròn. Lăng Giáng Hồng nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, chỉ cảm thấy Sở Phi ở trước mặt nàng, vẫn là khó tránh khỏi tâm tính trẻ con như những đứa bé. Bất quá mình cũng không bài xích là được. Giáng Hồng, bất luận cuối cùng tình huống là thế nào, nàng tin tưởng ta được chứ? Phi Nhi vĩnh viễn sẽ không làm chuyện gì thương tổn nàng. Hai tay Sở Phi khoát lên vai Lăng Giáng Hồng, mắt đối mắt với Lăng Giáng Hồng. Ta tin, ta sẽ luôn luôn tin tưởng Phi Nhi. Lăng Giáng Hồng hạ mí mắt xuống. Phi Nhi đây, tin ta sao? Không tin, Sở Phi lắc đầu, nói tin nàng rất giả, bất quá ta biết trong lòng Giáng Hồng có ta là tốt rồi, ta sẽ chậm rãi cố gắng, làm cho nàng càng ngày càng yêu thích ta, không ly khai ta. Chấm, Lăng Giáng Hồng ngây ra một lúc không dự đoán được đáp án của Sở Phi là như vậy, nhưng mà nàng cũng không tức giận, Sở Phi nói vậy cũng đúng, tương phản ở tình huống gì nàng ấy cũng biết, không đề cập yêu cầu hà khắc cho nàng, điểm này nàng thực cảm động, cũng rất cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy sau này, coi như vì Sở Phi, nàng cũng không thể như quá khứ, đối với Sở Phi yêu từng giọt làm sâu sắc, có lẽ có một ngày sẽ vạn kiếp bất phục nhưng nàng không hối hận. Phi Nhi tính ra, hình như ta là người không tốt nhất trên thế gian này. Lăng Giáng Hồng chán nản nói, không, nàng tốt lắm, đổi lại người khác có lẽ căn bản không thể chấp nhận tình cảm giữa nữ tử và nữ tử không phải sao. Lấy thân phận của Giáng Hồng, lấy thân phận của ta, chúng ta căn bản là người của hai thế giới. Trước kia ta không hiểu, nhưng mà hiện tại ta hiểu, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình. Tỷ như ngoại công, tỷ như sư phụ, tỷ như nàng, tỷ như ta, chúng ta cũng chỉ làm hết sức để bảo hộ những người cần lực lượng của chúng ta bảo vệ, vô luận là dùng thủ đoạn gì, đạt được mục đích là tốt rồi. Sở Phi nhếch môi cười nói, tình cảm không phải toàn bộ của một người, chúng ta còn có trách nhiệm, nếu chết một người, có thể cứu sống 100 người, nàng sẽ lựa chọn như thế nào đây? Cứ việc người này rất có thể là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đúng hay không? Phi Nhi, những đạo lý này ai nói với nàng? Lăng Giáng Hồng cảm thấy Sở Phi có hiểu biết nhiều đến đáng sợ, nàng cũng không tin Dịch Mộng có thể dạy ra được Sở Phi như vậy, huyền minh tính khí nóng này, đạo lý là biết nhưng không nói ra được. Tự mình nghĩ ra, Sở Phi kiêu ngạo nhìn lên Lăng Giáng Hồng, trải qua nhiều chuyện như vậy, luôn có một ít cảm thụ, hơn nữa cũng đã nghĩ thông suốt. Bất quá, tại trong lòng ta quan trọng nhất vĩnh viễn là nàng, Giáng Hồng. Biết nàng chỉ nói ngọt, Lăng Giáng Hồng vui sướng hài lòng, ngoài miệng cũng không nguyện nhả ra, nắm khóe miệng của bắt Sở Phi sảng giọng. Sở Phi mím chặt môi cười cũng không phản bác, nàng thích nhìn Lăng Giáng Hồng cười, trong trí nhớ, Lăng Giáng Hồng đối với ngoại nhân thậm chí đối với Thương Trưng Vũ và Dịch Dung các nàng đều rất ít cười, có thể đối với mình mỗi lần đều không tự chủ được cười, phi thường ôn nhu. Đọc truyện hay, truy cập ngay. TZMCHUYEN.ORG, Lăng Giáng Hồng chính là toàn bộ thế giới của nàng, quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng là. Trưởng môn, luyến tiếc Lăng Giáng Hồng sao? Thanh Đại điều khiển ngựa đi bên cạnh Sở Phi, Mộc Hương chậm gì gì đi theo sau cùng. Dọc theo đường đi, Sở Phi luôn liên tiếp quay đầu lại, biết rõ Lăng Giáng Hồng sẽ không đến tiễn nàng, thân phận hiện tại của hai người bọn họ cần tránh hiểm nghi. Ngày hôm qua đã trộm gặp mặt, đã cáo biệt với nhau rồi. Ha ha, Sở Phi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hôm nay nàng sẽ không tới. Nàng không đến mới đúng. Thanh Đại dự trên lý trí mà suy nghĩ. Muội đều đi rồi, nàng còn không đưa tiễn, cũng quá vô tình đi. Mộc Hương hiển nhiên mang theo ân oán cá nhân. Mộc Hương sư tỷ biết rõ nàng ấy không thể xuất hiện. Sở Phi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mộc Hương nháy mắt mấy cái, ý là ở trước mặt Thanh Đại nàng nên thu liễm một ít. Mộc Hương quyết miệng lên, không nhìn Sở Phi, hai người này gần đây hợp lại chen nhau đối phó nàng mà. Trưởng môn, đến bến tàu chúng ta theo đường thủy để đi, sau đó lên bờ lại đi một ngày, hẳn là rất nhanh có thể quay về Quỷ Y Môn. Thanh Đại chỉ vào bến tàu phía trước nói, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phi gật đầu, xoay người lập tức nhảy xuống đất, đem Tiểu Bạch ngủ say cũng ôm xuống từ lưng ngựa, ôm cổ ngựa không biết than thở cái gì, sau đó thỏa mãn vỗ vỗ lưng ngựa, liền dẫn Tiểu Bạch lên thuyền nhỏ mà Mộc Hương trước đó an bài. Mộc Hương thấy lắc đầu, trưởng môn cùng động vật tựa hồ thực thân mật, bởi vì cùng người giao tiếp quá mệt mỏi. Câu nói của Thanh Đại có hàm ý khác, nhắm Mộc Hương liếc mắt một cái, cũng lên thuyền. Mộc Hương đem ngựa trả lại cho người ở y quán, miệng còn nói thầm. Ta rất khó ở chung sao? Ngươi không khó ở chung, chính là tâm tư quá khó đoán. Thanh Đại phá lệ nguyện ý trả lời câu hỏi của Mộc Hương. Làm Mộc Hương ngạc nhiên một lúc lâu, trong đầu lại càng buồn bực muốn chết, này tính chuyện gì, nàng thích mình phải được lòng, người khác thích nàng. Nếu không phải có di mệnh của sư phụ, nàng nhất định phải bỏ hai người trước mắt kia, trước kia trà trộn giang hồ, nàng thần y Mộc Hương là như cá gặp nước a, ai dám đối với nàng như vậy. Người chèo thuyền thu dây thừng, giơ buồm lên, đứng trên khoang lái ở đuôi thuyền, lúc trên đường quay về Quỷ Y Môn đã gần vào hạ, hướng gió thay đổi, phương hướng dòng nước cũng thay đổi, cho nên Sở Phi các nàng coi như là đi theo dòng nước, tốc độ thuyền không chậm. Tới ban đêm, Sở Phi các nàng không có lên bờ, tính toán ở trong khoang thuyền tạm qua một đêm. Sở Phi dùng cơm nước xong, bưng một chén thịt đã nướng chín, hưng chí bừng bừng uy Tiểu Bạch. Chợt nghe bên ngoài vang vài tiếng hô hò bén nhọn, có chút kỳ quái, nàng quay đầu hỏi Mộc Hương. Sư tỷ, bên ngoài làm sao vậy, cách trương?